Cô bé thích đùa. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh chề môi, đoán mò. Ta biết anh ấy để ý mi lâu rồi. Tại mi cứ bếp xếp nên ta hổng thèm nói đó thôi. Ta không tin. Mi nói là ọ. Ta mà thừa hơi đi nói láo ư. An Hát còn nói, nếu sau này mi ra trường ảnh sẽ nói gia đình bước tới hỏi mi làm vợ nữa đó. Thảo hét lên, con quỷ, nói chuyện gì nghe thấy ghê. Mi về nói lại với ảnh là ta chưa muốn lấy chồng vội đâu. Đừng có mỡ, mi giỏi sao hỗng nói với ảnh lại nhờ ta. Hỗng thích mà cứ đi chơi để quên cả bài vỡ. Nếu hỗng muốn lấy chồng sớm thì đừng có quên học bài. Ăn trứng ngỗng ở lại lớp càng mau lên xe họa. Thảo chống nạnh, cha, mới nghe nói ta hỗng thuộc bài đã vội lên lớp ta rồi hén. Nói y thất vọng toàn bài ngày mai ta cũng đã làm xong. Cha, con người ta có tình yêu cũng đòi khác. Hăng say và siêng năng hơn nhiều. Thì như mi nói ta đâu muốn có chồng vội. Mi với anh Minh tới đâu rồi? Thảo liếc Hạnh, muốn điều tra hả? Hỏi Đặng Mừng vậy mà. Thì cũng như bài kiểm tra lát nữa nè. Làm tốt thì ăn điểm 10 còn lơ mơ ăn hột vịt. Theo mi dự báo thời tiết là ăn điểm 10 hay ăn 0. Mi nên lấy mi với anh hai ta ra làm điểm chứng. Hạnh đỏ mặt, mi nói gì vậy? Thảo xỉa vào trán Hạnh. Đóng kịch cũng tài lắm. Mi tưởng làm chi? Hai ta dễ lắm mà, mi ngỡ chuyện mi với anh hai ta. Ta ngu ngơ sao? Hạnh nói lý nhí. Anh Hiếu nói y nghe à, anh hai ta đâu có dạy gì đem chuyện riêng mà nói cho ta nghe. Chính mi đã nói lên điều đó. Ta nói bao giờ? Thảo nắm lấy đuôi tóc Hạnh. Dây nơ này của ai? Hạnh cười bẽn lẽn. Của anh Hiếu tặng cho ta. Mi cũng kín miệng ghê. Vậy mà còn lên án ta đủ thứ. Ta với anh Minh còn không theo kịp mi nữa là. Hạnh nhìn quanh. Nói nhỏ thôi. Lỡ tụi nó nghe được thì kỳ lắm. Bất quá tụi nó kêu mi bằng chi. Hay như ta là cùng. Hạnh cười khì khì. Coi bộ có cô em chồng như mi cũng vất vả lắm. Đúng vậy, vì vậy cho nên một lát mà chi. Hai hông cho cô ba copy thì đừng hòng gặp anh hai. Hạnh tròn mắt, nói vậy mi hỗng thuộc bài thiệt hà. Lần này hỗng dám nói dối chị dâu. Ta hỗng thuộc bài thiệt. Hạnh lắc đầu, thiệt hết chỗ chê. Tan trường hai cô gái còn lẩn quẩn trong sân trường. Thảo ngồi trầm ngâm trên ghế đá. Hạnh sáp lại gần bên. Mi nghĩ gì vậy? Ta lo sợ. Sợ chuyện gì? Cách chương.